Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 833 Phần Châu. Có thù tất báo, cung tàng huyết yên lặng cấp đại ly ấn như vậy một cái ấn tượng. Trong lòng cũng suy nghĩ, lần này đối phương bị nàng như vậy khi dễ, ngày sau khẳng định sẽ trả thù, bất quá, có ngày sau sao? Cung tàng huyết cười, tươi cười có chút ác ý. Đại ly cũng lười đến nghiền ngẫm đối phương dụng ý. Chỉ nói, làm ngươi tù nhân, ta có phải hay không nên hỏi hạ? Các ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị, đích xác nên hỏi, sau đó. Chính mình đoán, bất quá ta tưởng ngươi tốt nhất suy xét hạ như thế nào cho ta thị tầm. Sắc trời đen, vừa chuyển đầu. Đại ly quả nhiên thấy được ảm đạm xuống dưới sắc trời, cho nên nàng biểu tình quả nhiên u buồn, tàu. Bay thượng ban đêm là không ám, bởi vì có đầy trời sao trời. Mà giờ phút này, một cái hoa mỹ trong phòng, một chương thật lớn giường lớn, cung tàng huyết hợp lại mềm mại mà phiêu hương chăn, gợi cảm áo ngủ nửa che nửa lộ, cẳng chân lược hiển lộ, dưới giường. Đánh mà phô còn không cho chăn đại ly vô ngữ lăng nghẹn. Ni ma, cái gọi là thị tầm chính là bồi ngủ. Vẫn là ngủ dưới đất bồi ngủ, đây là chuyện tốt đâu. Vẫn là chuyện tốt đâu, bất quá. Này độ ấm như thế nào như vậy thấp. Tàu bay ở trời cao trung. Cũng ôn tuyệt bức là thập phần đáng sợ. Đặc biệt là hiện tại ở vào địa vực tựa hồ là sông băng nơi. Cho nên đại ly không ngủ một hồi liền đông lạnh đến thẳng run. Chẳng sợ nàng thể chất cường hãn. Không có huyết năng cùng nguyên lực sử dụng. Cũng là ngăn cản không được như vậy giá lạnh. Đứng dậy vừa thấy, quả nhiên từ cửa sổ thấy được bên ngoài phiêu tuyết đêm trắng, đại ly là trước nay đều không nghĩ ủy. Khuất chính mình người, cho nên, nàng gión ra gión rén đi hướng giường bên này, đương nhiên thấy được xuân sắc hơi hiện cung tàng huyết. Đại ly nheo lại mắt, trong lòng âm thầm chửi thầm bạch mù này phó tuyệt sắc mỹ mạo cùng dáng người. Tâm quá hắc. Trên tay động tác lại không chậm, gõ gõ nhéo chăn một góc, kéo ra ánh trăng mông lung, thấy này phát rồ một màn, ngay kế. Cung tàng huyết đã tỉnh, vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình trên người y không che thể. Này thực bình thường, nàng luôn luôn tư thế ngủ không thế nào hảo, chỉ là giống như thật lâu không ngủ đến như vậy an ổn, đương nhiên. Còn có một vấn đề là, nàng chăn đâu? Ánh mắt rời xuống, nàng thấy được đánh mà phô người nào đó chính đem chính mình bao đến cùng bánh. Trưng giống nhau, chỉ lộ ra một cái đầu, nàng trầm mặc, nàng thế nhưng bị người nửa đêm đoạt chăn. Vẫn là bị một cái không có đinh điểm thực lực người. Nàng tối hôm qua rốt cuộc ngủ đến có bao nhiêu chết. Hơn nữa, cái này hỗn tương đương chứng thế nhưng chỉ đoạt chăn. Cầm thú không bằng chuyện xưa chư vị nghe qua không? Người thế nhưng không vượt giáo. Cầm thú không bằng A. Chỉ đoạt chăn. Hoàn toàn không màng mỹ nhân xuân sắc người nào đó cũng là hoàn toàn cầm thú không bằng A. Cùng mỹ nhân cảm giác chính mình tôn nghiêm bị thật sâu đến dẫm đạp. Còn có ở vào đối tối hôm qua ngủ chết như lợn bất mãn. Nàng hiện tại rời giường khí rất nghiêm trọng. Cho nên, nàng trực tiếp đi chân trần xuống dưới giường. Lộng một cái muỗng nước đá, sốc bị. Bát thủy, liền mạch lưu loát, a, kia thê lương tiếng kêu thảm thiết sợ hãi, cõng hòm thuốc từ ngoài phòng đi tới Tiểu Nhu, sau đó. Hắn nghe được như vậy đối thoại, cung tàng huyết, người mẹ nó đầu óc có bệnh a, người lặp lại lần nữa, người có bệnh a, người bát thủy tính cái gì, có bản lĩnh ở tới một bên, dựa ngươi, người thật đúng là tới, làm ngươi nói ta có bệnh. Có bệnh còn không cho người ta nói. Tiểu Nhu cảm thấy, có bệnh thần mã, vẫn là đến trị, đại buổi sáng nổi điên thần mã. Không được tốt thực dọa người, đại buổi sáng bát thủy chiến chính là lấy đại ly cả người sao sao kết thúc. Vừa thấy đến Tuấn Mỹ vô song công tử ca giờ phút này bọt nước rơi. Sắc mặt tái nhợt suy nhược, cắn hồng trừng mắt nàng, cung tàng huyết trầm mặc một cái chớp mắt. Ném cái muỗng. Lạnh lạnh nhìn đại ly liếc mắt một cái, phun ra một câu, thật hư, sau đó nghênh ngang mà đi, lưu lại đại ly tại chỗ cấp hỏa công tâm. Trong lòng nôn ra máu, ngươi hư, người cả nhà đều hư. Đặc biệt là nghe được bên ngoài cung Tàng Huyết tùy tiện đến làm Tiểu Nhu khai mấy bao tráng dương dược gì đó, còn có Tiểu Nhu kia lúc kinh lúc giống hận không thể đem tin tức này lập tức truyền bá. Cấp mọi người phấn khởi thanh âm, đại ly đỡ tường. Rơi lệ đầy mặt, trời xanh a, đại địa a, ta rốt cuộc là làm cái gì nghiệt a, đương danh kiếm nghe thấy cái này tin tức. Hơn nữa Bạch Cẩm còn nghiêm trang đưa cho Tiểu Nhu 10 bao tráng dương dược thời điểm, nàng biểu tình là màu đỏ tím o. O, này tráng dương dược xác định đối kia nữ nhân hữu dụng. Xác định không phải tăng phì dược. Bất quá may mắn, hư gì đó, cũng bất quá là cả đêm sự tình, ngày này. Phần xuyên tới rồi, đương thủ hạ người hội báo cấp cung Tàng Huyết cùng Bạch Cẩm. Liên quan đại ly cùng danh kiếm cũng được đến tin tức này sau. Mỗi người biểu tình thập phần bất đồng, danh kiếm là nhíu mày nghiêm nghị, cung Tàng Huyết cười như không cười, Bạch Cẩm đạm mạc như cũ, đại ly, giờ phút này đại ly ghé vào lan can thượng. Nhìn trước mắt vô cùng mở mang thiên địa, linh khí. Quá cường, cơ hồ giống như linh lực hải dương. Lấy chi bất tận, đáng tiếc. Nàng đinh điểm cũng hấp thu không được, bất quá phần xuyên nói đúng không đại. Kỳ thật vẫn là rất đại. Muốn đặt ở cá nhân cùng quần vực hai cái đối tượng đi lên đối lập. Tỉ như hiện tại. Trải qua bên cạnh những cái đó đối nàng thái độ hảo rất nhiều vịt nhóm vừa nói. Nàng mới biết được nơi này là phần xuyên cảnh nội, nhưng là chân chính phần xuyên là vào không được. Hiện tại bọn họ chỉ có thể đi phần xuyên phần ngoài khu vực phần châu, phía trước nói qua. Phần xuyên là thánh địa sao có thể dễ dàng như vậy tiến đâu, nhưng là tới phần xuyên người thật sự là nhiều. Cho nên rất nhiều quần vực nội theo như lời phần xuyên. Kỳ thật phần lớn chỉ vào phần châu rất lớn. Nhưng là không phải quốc gia hoặc là vương triều ý nghĩa thượng quận huyện hoặc là thành trì. Nó chỉ là một cái thật lớn phạm vi. Bên trong chỗ ở không có quy luật. Có độc đống phòng nhỏ. Có cực đại trang viên. Có hợp quy tắc phồn hoa đường phố. Cũng có hẻo lánh giao nhau yên lặng tiểu đạo. Có cẩm tú vô cùng rừng đào, có suốt ngày nở rộ hoa mai hải, cũng có phù không nở rộ hồ hoa sen, chữ vàng phù văn xuyên qua phòng ốc cổ văn các, sâu kín tiếng đàn tới hoa mỹ cầm các, càng có treo không ao cá, còn có huyền phù tháp cao cùng thủy thượng đấu đài, ven đường bán đường hồ lô lão nhân có thể là một cái ẩn cư pháp hoàng, giết heo thịt heo lão có thể là đao hoàng. Mở ra quán trà mỹ nữ có thể là hợp thể kỳ đại lão, các loại không có khả năng. Ở chỗ này đều có vẻ khả năng, hoa hải dương. Thi họa thế giới, cường giả thế giới, mỹ nhân thế giới, đây là một cái huyền huyễn. Cường đại, mà vô cùng thần bí địa phương, đây là phần xuyên. Không, này chỉ là phần châu, hiện tại. Cung Tàng Huyết cự thuyền đang muốn rơi xuống, phần châu rất lớn. Nhưng là cư dân chỗ ở không nhất định dày đặc, chỉ là rốt cuộc vẫn là có vô số người thấy được kia to lớn tàu bay, giờ phút này có một ít vừa mới. Tới phần châu người tới nói, này cự thuyền không thể nghi ngờ là dọa người, cũng ý nghĩa, lại có một đám đại nhân vật từ nơi khác tới phần châu. Hoặc là, đã trở lại, là kia đám người, ven đường một cái bán đậu hủ thúi lão giả ngửa đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt sắc bén vài phần, tiếp theo lại cúi đầu, khặc khặc, thật là, không biết lại mang nhiều ít mỹ nhân trở về, lời này làm đứng ở sạp phía trước váy đen mỹ nữ nhướng. Mày, mỹ nhân, như thế nào, vừa mới kia con pháp bảo cự thuyền là chuyên môn đoạt mỹ nữ người xấu. Nói đến người xấu, đứng ở váy đen mỹ nữ bên cạnh áo lam mỹ nữ trao mày. Liếc váy đen mỹ nữ liếc mắt một cái. Thân là ma đạo người. Người xấu cái này chữ không cảm thấy làm ra vẻ sao. Lão giả cũng là nam nhân. Đối với mỹ nhân vẫn là thập phần có hảo cảm. Đó là nhìn thoáng qua trước mắt mỹ diễm nhưng là trương dương hắc y mỹ nhân. Lại nhìn về phía kia áo lam mỹ nhân. Ô, hảo lạnh lùng mỹ nhân a, mỹ nữ. Ai nói bọn họ là đoạt mỹ nữ. Chỉ là mỹ nam mà thôi. Người không biết trên đời này có chút nam nhân lớn lên so nữ nhân còn mỹ sao? Huống chi cũng coi như không thượng là đoạt. Không biết có bao nhiêu nam nhân muốn trở thành người kia nam sủng đâu. Chẳng sợ chỉ xem một cái cũng hảo, hai cái mỹ nữ đều kinh ngạc, lộc cộc. Tiếng bước chân truyền đến, xách theo một cái tử hồ lô nữ tử từ cách vách cửa hàng đi ra. Mặt mày lười nhác, tuy rằng là một bộ hắc y, người lại bạch như tuyết ngọc. Chính là một mở miệng, liền lực sát thương rất lớn, hiện tại nam nhân, đều như vậy tiện sao? Lạnh băng, kẹp băng tuyết, ba phần độc ác, sáu phần mỉa mai, phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo một cái hắc y mỹ nam. Nghe vậy, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ. Không bao gồm ta, ngươi không phải nam nhân sao? Tuyệt mỹ hắc y nữ tử cười lạnh. Lại quay mặt đi nhìn về phía đậu hủ thúi sạp phía trước hai nữ nhân, ăn đậu hủ không quan trọng. Một hai phải đứng ở nơi đó bị huân sao? Phát minh mới yên xú huân mỹ dung. Hai cái mỹ nữ, các nàng hai cái rốt cuộc là đầu óc nơi đó đáp sai tuyến mới cùng nữ nhân này liên thủ lên. Đường tới phần xuyên, hơn nữa, các nàng thế nhưng còn sống sót. Nếu đại ly ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra kia ngôn ngữ lực sát thương rất mạnh mỹ nữ là Lâm Giang Tuyết. Mặt dày mày dạn hoàn toàn bội ly cao lãnh diễm quỷ khuyết công tử tiện nam nhân là quỷ khuyết. Mặt khác hai cái mỹ nữ đó là Đường Quân Y cùng Phong Linh, nhiên lẫn nhau. Nàng sẽ bóp cổ tay. Hai cái ngu ngốc, cái gì ánh mắt a? Thế nhưng tuyển Lâm Giang Tuyết mà bên kia, mờ ảo như tiên Lâm Giang Tiên cùng đứng đắn vô cùng Tàng Kinh Luân yên lặng đến nhìn được xưng lãnh. Khốc Chi Vương Giang Xuyên vẻ mặt sủng nịch đến đi theo Tuyệt Ca mặt sau. Hỏi, cái này ngươi có muốn ăn hay không? Ăn rất ngon, Tuyệt Ca. Không nói Tuyệt Ca các loại vô ngữ. Chính là Lâm Giang Tiên cùng Tàng Kinh Luân cũng là chứng đau. Mấy năm nay quang cảnh, mẹ nó bế quan xuất quan người đều đột biến gen sao? Giang Xuyên đây là đi cái gì phong cách? Thanh La giờ phút này cũng tới hai người bên người. Bởi vì là một đạo tới, cho nên tự nhiên đến ôm đoàn. Đây là thế nhược nam Lâm không thể tránh khỏi lựa chọn, bất quá Lâm Giang Tiết hai người một phiết. Mắt là có thể nhìn đến cách đó không xa lẳng lặng mà đứng Diệp Mang. Thằng nhãi này nhưng thật ra cùng khẩn, từ nam Lâm theo tới nơi này. Một bước không ngừng nghỉ, các ngươi sư môn đối này thấy thế nào? Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Tàng Kinh Luân than nhẹ khí. Hắn tông môn là hoàn toàn ngăn chặn tình yêu. Hắn bản thân cũng không cái loại này phiền não. Tuy rằng đã từng cũng ở khảo hạch trong lúc đối người từng có kiều diễm chi niệm. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Từ bỏ lúc sau. Trong lòng chung quy đối này có chút tiếc nuối. Bởi vậy không thể gặp người khác cầu mà không được. Thanh La dựa môn. Thanh Tú yêu nhã trên mặt có nhàn nhạt xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Còn có thể như thế nào? Xem duyên phận đi, chỉ là, giống như trong một đêm, những người này đều thay đổi dường như. Chưa xong còn tiếp, hết chương.